Luân hồi đan đế, chương 650, cùng ta đi một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vô Tự tiếng cười, ở nhà này đỉnh vang vọng hiển nhiên, hắn là nhận định Lăng Vân không dám giết hắn, dẫu sao hắn ca ca, là Trần Vô Kỵ giết. Một khắc sau, Lăng Vân nhưng là lãnh đạm nói. Trần Vô Tự nụ cười chợt cứng ngắc tiếp theo liền tràn đầy kinh hoàng và không tin nói. Không, các ngươi không thể làm như vậy. Từ Thiên Sư căn bản không nghe hắn nói nhảm. Nếu Lăng Vân nói hết rồi, muốn giết Trần Vô Tự, vậy nàng còn có cái gì tốt do dự? Tay nàng một nặn, Trần Vô Tự cổ liền bị bẻ gãy. Thấy Trần Vô Tự chỉ như vậy bị giết chết, Vu Nhạc mí mắt kịch liệt nhảy lên, cuối cùng chỉ có thể không biết làm sao cười khổ. Sự việc đã phát sinh, hiện tại nói gì nữa đều vô dụng. Ồ, đây là Từ Thiên Sư bỗng nhiên phát ra tiếng kinh dị. Đang giết chết những thứ này khoái hoạt lâm cao thủ sau đó, nàng không có bỏ lỡ thu cạo bọn họ trên mình tài phú cơ hội, phương diện này đổ cùng Lăng Vân khá làm tướng tựa như. Làm nàng thu cạo đến Trần Vô Tự trên mình lúc đó, phát hiện một cái ngọc giản. Bình thường cái loại này ngọc giản, là dùng để truyền tin tức dùng. Từ Thiên Sư tò mò, đem linh lực rót vào ngọc giản này bên trong, phát hiện ngọc giản này trên, nổi lên một hàng chữ. Nhị đệ, giết Lăng Vân sau đó, như có thể, nhớ đem Lạc Thiên Thiên mang về, đối với vị này đại mỹ nhân, đại ca ngươi ta nổi tiếng đã lâu, rất muốn nếm thử một chút nàng mùi vị. Sau khi xem xong, Từ Thiên Sư sắc mặt liền vô cùng là lạnh như băng. Những người khác tò mò xem ra, sau đó từng cái cũng đều sát ý nghiêm nghị. Từ ngọc giản này lên giọng tới xem, viết ngọc giản này người không thể nghi ngờ chính là Trần Vô Tự ca ca Trần Vô Kỵ. Không nghĩ tới Trần Vô Kỵ mà lại ở đánh Lạc Thiên Thiên chủ ý, hơn nữa còn có như vậy chán ghét kế hoạch. Cũng may Lăng Vân không phải người bình thường, đem những thứ này khoái hoạt lâm người giết trở tay không kịp. Như Lăng Vân thật chỉ là một phổ thông võ tôn, hoặc là thực lực không bằng thiên hồn, ngày hôm nay cũng sẽ bị khoái hoạt lâm những thứ này giết chết, Lạc Thiên Thiên vậy rất dễ dàng gặp họa. Ha ha, Lăng Vân cười một tiếng tiện tay một chụp liền đem ngọc giản này cho chụp thành bụi phấn. Mọi người có không có hứng thú, cùng ta đi một chuyến. Sau đó, Lăng Vân liền đảo mắt nhìn mọi người nói. Đi đâu, quảng cáo, Vu Nhạc theo bản năng hỏi. Khoái hoạt lâm, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Khoái hoạt lâm, Vu Nhạc sợ hết hồn. Ta chưa bao giờ trêu chọc khoái hoạt lâm, kết quả bọn họ không chỉ có ngày hôm trước ở trên đường phố đối phó ra tay, hôm nay lại là trễ đêm khuya ám sát, cái gì đó cứt chó Trần Vô Kỵ còn mơ ước Lạc sư tỷ, đây là thật cảm thấy ta Lăng Vân dễ khi dễ. Lăng Vân cười nói, hắn ở thời điểm này mỉm cười, không thể nghi ngờ càng làm cho người không lạnh mà run. Người đi khoái hoạt lâm trả thù bọn họ, Vu Nhạc sợ hết hồn hết vía nói. Yên tâm, ta Lăng Vân làm việc từ trước đến giờ chú trọng tiên lễ hậu binh, ta chỉ là đi hỏi một câu, hắn khoái hoạt lâm ở đâu ra lá gan, dám ở ta Lăng Vân trên đầu động thổ. Lăng Vân nói, hắn càng nói như vậy, Vu Nhạc thì càng không yên tâm. Liền Lăng Vân khẩu khí này, còn để cho hắn yên tâm. Được, đây là Từ Thiên Sư nhưng là e sợ cho thiên hạ không loạn. Cái gọi là thầm thầm có thể nhịn, thúc thúc không thể nhịn, Lăng công tử ta cũng đang muốn đi khoái hoạt lâm xem, bọn họ kết quả có phải hay không có thể một tay che trời. Vu Nhạc thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân, mặc dù ta không đồng ý ngươi đề nghị này, nhưng ngươi quyết định chủ ý phải đi khoái hoạt lâm, ta dĩ nhiên muốn cùng ngươi cộng tiến thối. Không phải Lăng Vân, hắn đã là một phế nhân. Cho nên hắn cái mạng này, cũng coi như là Lăng Vân. Vô luận Lăng Vân phải làm gì, dù là hắn không đồng ý, hắn vậy sẽ đi theo rốt cuộc. Công tử, lại thêm ta một cái. Đinh Hạo cũng chạy ra. Lạc Thiên Thiên hốc mắt có chút đỏ lên. Nàng làm sao không biết khoái hoạt lâm mạnh mẽ. Nhưng Lăng Vân các người, biết nàng bị Trần Vô Kỵ làm nhục dù là chỉ là có tâm tư này, còn chưa thành công, cũng nghĩa vô phản cố muốn là nàng lấy lại công đạo. Đối mặt như vậy tình huống, nàng há có thể không cảm động. Loại thời điểm này, nàng thân là người trong cuộc tự nhiên không thể cho đám người hát nước lạnh. Huống chi, nàng Lạc Thiên Thiên là ai, há có thể dễ dàng tha thứ một cái Trần Vô Kỵ buồn nôn nàng. Đối với mọi người, ta không nói cảm ơn, chỉ có thể nói, từ bây giờ về sau, chỉ mong chúng ta, gian khổ nhiều năm, cùng nhau đi sóng vai. Lạc Thiên Thiên nghiêm mặt nói, đi, Lăng Vân nói, bất quá, đang khi bọn hắn phải lên đường lúc đó, nhân tâm các đồng nghiệp đi tới. Đây coi là kế cũng không nhận ra Lăng Vân các người, chỉ biết Đinh Hạo. Dẫu sao Lăng Vân đến nay cũng không nhúng tay qua nhân tâm các chuyện. Đối với nhân tâm các bọn thuộc hạ mà nói, bọn họ chủ nhân từ đi qua đến hiện tại, đều là các nhân vật thần bí. Trước kia Thượng Quan Kiếm cũng chưa từng không có ở nhân tâm các bạn trẻ trước mặt ra mặt. Dẫu sao, cái này nhân tâm các là thượng quan kiếm dùng thượng quan gia tài nguyên tạo ra, hắn tự nhiên không thể lộ mặt, cái này sẽ bại lộ hắn trung gian kiếm lời, tự tiện dùng tiền của công thượng quan gia tư nguyên bí mật. Đến nay nhân tâm các những người khác, vậy từ lấy là Lăng Vân là Đinh Hạo quý khách. Trưởng quỹ, bên ngoài có người tìm Lăng công tử, lúc này tên này kế chỉ là đối với Đinh Hạo thi lễ. Ai, Đinh Hạo cao mày, là phù đồ thánh địa chấp sự Lý Đàm, đồng nghiệp nói, lại là cái này chó ghẻ. Đinh Hạo mặt lộ sát khí, đối với Lý Đàm và Lăng Vân chuyện, hắn rõ ràng. Lăng Vân là hắn bây giờ chủ tử, Lý Đàm nhưng dám ở phù đồ thánh địa khảo hạch điện gây khó khăn Lăng Vân, cái này không thể nghi ngờ thì chẳng khác nào là ở gây khó khăn hắn. Vu Nhạc giống vậy tức giận, tên khốn kiếp này còn dám chạy đến tìm Lăng Vân, chẳng lẽ muốn được voi đòi tiên? Bọn họ cũng không biết khảo hạch đoạn hậu tới chuyện phát sinh, cho nên nghe được Lý Đàm tới, liền lấy là Lý Đàm là muốn đến làm nhục Lăng Vân. Lăng Vân sắc mặt nửa điểm chập chờn đều không, quảng cáo, đừng nói hiện tại hắn có chuyện phải làm, coi như ngày thường cũng không muốn gặp Lý Đàm loại hóa sắc này. Lý Đàm, ta không nhận biết người này, hiện tại vậy không rảnh gặp ai. Dứt lời, Lăng Vân cứ tiếp tục đi ra ngoài, nghe nói như vậy, Đinh Hạo thì càng không khách khí, đối với đồng nghiệp nói. Đem người này oanh đi, nhân tâm cắt ngoài cửa, phịch cửa bỗng nhiên đóng lại. Lý Đàm đứng ở bên ngoài, suýt nữa bị cửa đụng một lỗ mũi xám. Cái này làm cho hắn căm tức dị thường. Cái này hai ngày, hắn là trằn trọc chờ mình. Bữa trước là hắn đem Lăng Vân đuổi đi, kết quả hiện tại muốn cho hắn đi cầu Lăng Vân, đem Lăng Vân mời hồi phù đồ thánh địa, hắn chân thực khó mà bước ra bước này. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là chỉ có thể tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày không đem Lăng Vân mời hồi phù đồ thánh địa, chính hắn liền một ngày không có cách nào hồi phù đồ thánh địa. Vì hắn tương lai của mình, Lý Đàm chỉ có thể nhịn lần này khuất nhục. Có thể hắn không nghĩ tới, hắn đã quyết định bỏ đi tôn nghiêm mời Lăng Vân, nhưng liền Lăng Vân mặt cũng không gặp được, liền bị đánh văng ra ngoài. Cái này nhân tâm các trưởng quỹ cùng Lăng Vân thằng nhóc kia kết quả quan hệ thế nào? Lý Đàm sắc mặt biến ảo không chừng. Đối với nhân tâm các hắn vẫn là khá là hiểu, là trong phù đồ thành lớn nhất đan dược các một trong. Loại đan dược này các bình thường nước rất sâu, sau lưng thường thường đều có cường lực nhân vật. Cho nên hắn cũng không dám tự tiện xông vào, vô cùng là khách khí. Nhưng cái này nhân tâm các cũng có phần quá lấn hiếp người quá đáng, vì một cái Lăng Vân, lại có thể cầm hắn đuổi ra. Hả, bỗng nhiên, Lý Đàm phát hiện, ở ngoài ra một cánh cửa nhỏ, có mấy đạo quen thuộc bóng người từ nhân tâm các bên trong đi ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Thần Bia. GT, cách chương.